đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Thành Lỗi lập tức mừng rỡ không thôi, liền tìm lời mà nói: "Tiểu thư, giờ này ở đây, chẳng lẽ là gặp phải chuyện gì phiền lòng chăng?" Lời này vừa dứt, không gian liền trở nên tĩnh lặng, tựa hồ rơi vào sự yên ắng kỳ lạ. Ngay lúc Thạch Thành Lỗi nghĩ rằng nàng sẽ không trả lời, hắn nghe thấy nàng khẽ nói: "Ngươi đã từng gặp phải những chuyện không thể hiểu rõ, hoặc không cách nào giải quyết được chưa? Nàng cần một người để nói chuyện, mà Thạch Thành Lỗi vừa mới đến đây không lâu, đối với mọi thứ đều không hiểu biết nhiều, hắn sẽ không nhận ra điều gì đâu. Hắn chính là một lựa chọn tốt." Thạch Thành Lỗi cười nói: "Có chứ, nhiều không kể xiết, Mạnh Linh Nhi." Thạch Thành Lỗi lắc đầu đong đưa, bắt đầu hồi tưởng, tỉ như ta không hiểu, cùng được một mẹ sinh ra, vì cớ gì đại ca và nhị ca của ta thiên tư thông tuệ, kinh sách tứ thư ngũ kinh đều dễ dàng lĩnh hội, còn ta trời sinh chẳng hứng thú với việc học, cứ nhìn sách là đầu óc đau nhức. Lại thêm, ta cũng không hiểu vì sao mặt trăng lại tròn chứ không vuông, tại sao cá phải luôn ngâm mình trong nước mới sống được, còn thỏ thì không cần. Thạch Thành Lỗi càng nói càng bay bổng. Còn nữa, tại sao ta không thể giống loài chim, mọc cánh mà bay lượn giữa trời cao? Những lời này khiến Mạnh Linh Nhi hoàn toàn im lặng. Những điều hắn nói, góc độ hắn suy nghĩ, nàng chưa từng nghĩ đến. Còn về những chuyện không cách nào giải quyết, cũng có nhiều. Tỉ như đến giờ ta vẫn chẳng muốn đọc sách, căn bản ta không phải người hợp với việc học, lại càng không muốn hiểu nhân tình thế thái. Nhưng mẫu thân ta thì khăng khăng cho rằng ta chỉ là chưa trưởng thành, chưa khai sáng, tương lai nhất định sẽ tiềm năng vô hạn. Vấn đề này ta và bà mãi mãi không thể đạt được đồng thuận. Thạch Thành Lỗi lén nhìn người bên cạnh một cái, tiếp tục nói: "Còn nữa, ta có một tiểu thư mà ta lòng đầy yêu mến, ta nghĩ nàng cũng mến ta, nhưng có vẻ không thành rồi." Thạch Thành Lỗi trông đầy thất vọng, giờ thì hắn coi như chấp nhận mọi sự, chỉ cần có thể nói chuyện, chẳng cần quan tâm liệu có tổn hại đến khí chất nam tử của mình hay không. Vậy nên, trên đời này những chuyện không thể hiểu thấu và chẳng cách nào giải quyết được thực sự quá nhiều. Thạch Thành Lỗi cảm thán, nếu chuyện gì cũng để tâm, cũng đòi rõ ràng, sớm muộn gì cũng sầu não mà chết thôi. Thà hồ đồ một chút, đời người khó được hồ đồ. Mạnh Linh Nhi khe khẽ lặp lại vài chữ cuối cùng hắn vừa nói. Đời người khó được hồ đồ. Thực ra, nàng từ trước đến nay đã luôn cố gắng để bản thân trở nên mơ màng. Xà phòng chưa từng xuất hiện, đường trắng ngọt như mật, còn có cả kính viễn vọng nhìn rõ ngàn bước xa. Mẫu thân bảo, có thứ là tiên nhân báo mộng cho bà, có thứ thì bà tìm thấy trong những bản cổ tịch hiếm hoi. Bà nói, những cổ tịch ấy là vật do ẩn sĩ trăm năm trước vô tình để lại. Ban đầu, nàng tin, nhưng khi lớn dần, theo các tiên sinh học chữ, đọc sách, nàng bắt đầu nảy sinh suy nghĩ khác. Những danh sĩ chọn con đường ẩn cư, phần lớn là bởi không còn hy vọng với triều đình. Tuy nhiên, những người này thường có tấm lòng bao dung, thật sự lo lắng cho quốc gia và dân chúng. Nếu họ nắm giữ những phương thức có thể mang lại lợi ích cho bách tính, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Hơn nữa, nếu những kỳ vật ấy xuất hiện trong lịch sử, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nhưng hiện tại, mọi thứ đều sạch sẽ đến lạ thường. Dù là các gia tộc lớn nắm giữ tri thức và truyền thừa lịch sử, cũng không khỏi kinh ngạc trước những thứ của mẫu thân nàng. Những kỳ vật ấy có lẽ chưa từng xuất hiện trước đây. Còn về chuyện tiên nhân báo mộng, ngươi có tin quỷ thần không? Mạnh Linh Nhi hỏi hắn. Thạch Thành Lỗi đáp nhanh không chút do dự. Tin chứ, sao lại không tin? Tiểu cô nương mím môi. tiếp tục nghe hắn nói, ta tin từ rất sớm, đại khái là 5 năm tuổi, có những đứa trẻ nhớ chuyện muộn, nhưng dù muộn đến đâu, tầm tuổi ấy cũng đã biết nhớ. Vì vậy nàng hỏi, là bởi theo phụ mẫu đi tế tổ sao? Thạch Thành Lỗi bật cười lắc đầu. Không phải, tế tổ gì đó, ban đầu ta ghét vô cùng. Nghe mẫu thân kể, mỗi lần đưa ta đến từ đường, ta chỉ chịu yên một khắc rồi lại quậy phá. Đòi ra ngoài chơi, khi ấy không ít lần bị phụ thân dạy dỗ. Nhưng sau này, ta cảm thấy thần linh là có thật. Mạnh Linh Nhi lặng lẽ lắng nghe. Tổ phụ ta rất yêu thích mèo. Trong nhà nuôi một con mèo lớn tuổi hơn cả ta. Ngày ngày ta chơi với nó. Không gặp nó là thấy bứt rứt. Nhưng nó già quá rồi. Không qua được năm mùa xuân cùng ta. Khi ấy, ta đau lòng đến mức ăn uống chẳng nổi. Thạch Thành Lỗi nở một nụ cười gợi nhớ. 4 ngày sau khi nó chết, gia nhân vội vã chạy tới. Tay bưng một chú mèo con trắng tinh. Nói nhặt được ở sân sau. Con mèo nhỏ ấy toàn thân trắng muốt, chỉ có phần giữa chân sau bên phải có một đốm đen nhỏ. Giống hệt con mèo cũ đã ở bên ta 5 năm. Mạnh Linh Nhi sững sờ. Về sau, mèo nhỏ từng ngày lớn lên, nó cũng giống con mèo trước kia, đều lạ kỳ không thích ăn cá. Tính tình cũng tương tự, chỉ cần ta đưa tay ra là nó lật bụng, dùng hai chân trước ôm lấy tay ta. Khi ấy, ta nghĩ, chắc chắn là nó trở về, chỉ là dưới một hình thức khác trở lại bên ta. Từ đó, ta tin quỷ thần, tin rằng mọi việc trên thế gian đều có số mệnh đã định. Nhắc đến quá khứ, Thạch Thành Lỗi đầy vẻ hoài niệm, thiếu nữ bất giác khẽ run, dưới một hình thức khác trở lại bên nàng. Nàng trước đây có thể mơ màng, lâu đến vậy. Cũng là bởi mẫu thân không khác gì trước kia. Vẫn thích ngủ trưa, vẫn thích ăn cá nhưng không ăn gỏi cá. Vẫn dịu dàng yêu thương. Mọi việc đều nghĩ cho nàng. Việc nàng được học chữ, đều nhờ mẫu thân xoay sở, sắp xếp, mặc dù mẫu thân dường như không còn khéo tay trong việc nữ công. Nhưng ở lĩnh vực của mình vẫn vô cùng xuất sắc. Quan trọng nhất, mẫu thân trước kia và mẫu thân bây giờ đều có thể khiến phụ thân nàng hoàn toàn nghe theo. Quan viên thông thường, ai chẳng có thêm thê thiếp trong hậu viện, nhưng nhà nàng chỉ có mẫu thân. Trước kia là vậy, bây giờ cũng thế. Gió khẽ thổi qua, mây đen trên trời tản bớt, lộ ra một góc trăng sáng. Ánh trăng rọi xuống mặt sông, sóng nước lăn tăn, ánh sáng lấp lánh phản chiếu. Mạnh Linh Nhi nhìn theo ánh sáng lấp lánh trên mặt sông. Mơ hồ thấy bóng dáng mình. Cảm ơn ngươi, Thạch Thành Lỗi thoáng ngẩn ra. Rồi đỏ mặt, không, không cần đâu, vốn chỉ là trò chuyện vu vơ. Tâm trạng ngươi tốt hơn là được. Mặc dù không hiểu nàng đang phiền lòng điều gì, nhưng hắn biết chắc chắn khác thường. Nếu không nàng sẽ không một mình ở đây vào giờ này, cách trương.